Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055. Trường sinh cảnh cản đường. Đông Dương cười nhạt một tiếng, tại hai nữ bên cạnh ngồi xuống, nói, thật sự là thật có lỗi, không có nhín chút thời gian hảo hảo bồi bồi các ngươi. Cát, ai mà thèm, Cơ Vô Hà cười ha ha, nói, Đông Dương. Hiện tại thiên địa chi lực dị biến, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đông Dương nhìn một chút chung quanh thiên địa chi lực biến hóa, khẽ dạ, nói, đúng là như thế, nhục thể của ta lột xác thành vô hà chi thể. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc đều là khẽ động. Các nàng tự nhiên minh bạch vô hà chi thể ý vị như thế nào? Nhất là Cơ Vô Hà, nàng chính mình liền tu có hoàn mỹ thánh thể. Mặc dù cũng có thể nói là một loại khác vô hà chi thể, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Nàng là dựa vào chính mình thần thánh chi hồn rèn luyện thân thể đến. Tự thân mang theo rõ ràng hơn thần thánh ý vị. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Càng quan trọng hơn là Đông Dương còn có được vô cấu chi hồn. Lại thêm vô hà chi thể. Đây mới thực sự là có thể xưng hoàn mỹ vô hà. Khó trách ngươi hiện tại xuất hiện tại trước mặt. Ta đều có thể cảm giác nói ngươi cùng trước đó có chỗ khác biệt. Ha, có phải hay không càng có mị lực rồi? Da mặt của ngươi vẫn là dày như vậy. Cơ Vô Hà cười mắng một tiếng. Chuyện cũng theo đó nhất truyền. Nói, Mộ Dung sự tình thế nào? Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, có một điểm đầu mối. Nhưng còn cần chậm rãi đi kiểm chứng. Việc này không cần phải gấp. Trong lòng ta cũng đã có chỗ suy đoán. Các ngươi không cần lo lắng. Bất quá, ngươi tại hoang giới cũng muốn vạn phần cẩn thận. Mặc dù ngươi không muốn nói rõ tại hoang giới tình trạng. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến ngươi tại nơi đó tình cảnh. Chúng ta không biết khuyên ngươi làm thế nào. Nhưng cũng muốn ngươi minh bạch. Ngươi sinh tử sớm đã không còn nước ngươi chuyện riêng. Đông Dương gật gật đầu. Nói, yên tâm. Ta biết chính mình phân tắc, chính là bởi vì còn có các ngươi, ta hội càng thêm chân quý mạng của mình. Vậy là tốt rồi, đi xem qua bọn nhỏ sao. Đi qua, chấm ngoặc kép, ba người, cứ như vậy ngồi tại đỉnh núi cao, thưởng thức trà đàm tiếu. Không có đi đàm luận thiên hạ phong vân, cũng không có đi tán phiếm cao biển rộng, ngược lại chỉ là đàm luận chuyện nhà, không tự chủ lộ ra đối lẫn nhau ỉ lại. Cứ việc thần vực hiện tại là Đông Dương thể nội thế giới. Nơi này hết thảy, đều trốn bất qua hắn cảm giác. Nhưng hắn cũng rất ít đi chủ động chú ý thần vực tình trạng. Càng là rất thiếu chủ động xuất hiện ở nhà mặt người trước. Bởi vì chính mình còn muốn đối mặt hoang giới chủng chủng. Thê tử của hắn cùng bọn nhỏ cũng có chính mình tu hành. Hoang giới, kia trăm hoa đua nở. Cả phòng thơm ngát thần chu bên trên. Linh lung chúng nữ còn vây quanh ở Đông Dương bên người. Đều không tự chủ lộ ra mấy phần hưởng thụ thần sắc. Hưởng thụ lấy Đông Dương trên người tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Có thể làm cho các nàng tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Loại tình huống này kéo dài đến một lát. Đột nhiên, lượn lờ tại Đông Dương chung quanh nhàn nhạt mây mù bắt đầu dần dần thu liễm. Hắn trên thân phát tán ra trận trận mùi thơm ngát cũng bắt đầu yếu bớt. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, tĩnh tọa bên trong Đông Dương vẫn là mở ra hai mắt. Nhàn nhạt mây mù không tại, Đông Dương bộ dáng cũng chân chính rõ ràng hiện ra tại chúng nữ trước mắt. Nhìn Đông Dương cùng trước đó cũng không cái gì rất biến hóa rõ ràng. Nhưng cảm giác lại là có khác biệt rất lớn. Càng thêm mây trôi nước chảy, lại còn có thể nghe đến hắn trên người loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cứ việc cùng vừa rồi so sánh yếu đi rất nhiều, nhưng cũng tồn tại, lại vẫn như cũ là như thế hấp dẫn người. Đông Dương mở mắt ra, liền thấy đứng ở trước mặt chúng nữ, không khỏi sững sờ, nói, các ngươi đây là thế nào? Vũ Linh lập tức tiến đến trước mặt hắn, hung hăng hít hà, một mặt hưởng thụ nói ra, ngươi càng ngày càng tốt ngửi, ây, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức chính là cười một tiếng, cũng lập tức minh bạch chúng nữ ý tứ, nhục thân lột xác thành vô hà chi thể, cũng làm cho thân thể của hắn tự nhiên mà vậy toát ra một loại làm lòng người bỏ thần di mùi thơm ngát. Lại loại này mùi thơm ngát đối sinh linh đều như là lực hút vô hình. Đông Dương tâm thần khẽ động, trực tiếp đem tự thân loại này mùi thơm ngát thu liễm, nhường ngoại nhân rốt cuộc không cảm giác được mảy may. Nếu không, hắn cũng quá để người chú ý. Linh Lung khanh khách một tiếng, nói, xem ra sau này chị dâu của ta nhóm là thật có phúc. Ha, chấm ngoặc kép, Phượng Thu Ảnh không mặn không nhạt mà hỏi, người thật tu thành vô hà chi thể. Đúng, cái này còn muốn đa tạ vị tiền bối kia, tặng cho linh hoạt kỳ ảo linh dịch, số lượng cũng không hề ít. Về sau các ngươi cũng có thể mượn nhờ đến gột rửa một chút thể xác tinh thần. Về phần phải chăng có thể nhờ vào đó tu thành vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Chúng nữ cũng đều rất hiểu rõ, vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ngoại vật liền có thể đạt thành, chủ yếu vẫn là muốn nhìn chính mình. Bất quá, coi như không thể chân chính tu thành linh hoạt kỳ ảo linh dịch cột rửa thể xác tinh thần, đối với các nàng vẫn là có chỗ tốt vô cùng lớn. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, Vô Song cùng Vân Ca, các ngươi không cần lo lắng, coi như chính mình tu không thành, chỉ cần cùng đại ca song tu, đến lúc đó con của các ngươi, nói không chừng trời sinh chính là vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể. Lan, chấm ngoặc kép. Đông Dương nghe được chúng nữ tương hỗ trêu chọc, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, tốt, các ngươi tu hành như thế nào? Nghe vậy, Linh Lung mấy người không khỏi nhìn nhau, Vũ Linh đi đầu nhún nhún vai, nói, ta vẫn chỉ là giới tôn, không nóng nảy. Vũ Linh tuổi tác còn nhỏ, chỉ là giới tôn nàng, hoàn toàn chính xác không nóng nảy, mà Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song cùng Vân Ca đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, cũng đích thật là đến một cảnh giới điểm tới hạn. Linh Lung tùy theo nói ra, ta cùng Thu Ảnh tiến vào tam sinh cảnh đỉnh phong thời gian còn thiếu, tạm thời còn sẽ không sốt ruột đột phá vào tam kiếp cảnh. Mà Linh Vô Song lại nói ra, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này, ta chuẩn bị tiến vào tam kiếp cảnh. Vân Ca cũng lập tức nói tiếp, ta cũng vậy, tâm chướng giải trừ, ta cũng là cái kia đột phá thời điểm. Nghe vậy, Đông Dương gật gật đầu. Vô luận là Linh Vô Song vẫn là Vân Ca, các nàng bởi vì thiên phú nguyên nhân, đối mặt tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, muốn so người bình thường càng thêm dễ dàng thành công. Lại thêm hóa kiếp thiên tinh trợ giúp, thành công độ kiếp cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các ngươi một mực an tâm đột phá chính là, chuyện còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt nhất động, khẽ cười nói, các ngươi thật đúng là không thích hợp cùng nhau xuất hiện, rất làm cho người chú mục. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song cùng Vân Ca đều có thể nói là phong hoa tuyệt đại, lại khí chất đều có khác biệt. Linh Lung linh động hoạt bát, Phượng Thu Ảnh tư thế hiên ngang, Linh Vô Song cao quý thánh khiết, Vân Ca linh hoạt kỳ ảo vô hà, cái nào đều là làm cho người động tâm nữ tử. Các nàng cùng nhau xuất hiện tại một chỗ, hoàn toàn chính xác sẽ ở trong im lặng trở thành đám người chú ý mục tiêu. Nghe được Đông Dương, chúng nữ thần sắc đều là khẽ động, chỉ là không đợi các nàng mở miệng, một đạo lực lượng vô hình lập tức đánh tới, trong nháy mắt liền đem cả chiếc thần chu bao phủ, cũng đem bọn hắn toàn bộ trói buộc ngay tại chỗ. Trường sinh cảnh, chấm ngoặc kép. Lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại thần chu bên ngoài. Đây là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, coi như tuấn lãng trên mặt, bây giờ lại mang theo không che giấu chút nào màu nhiệt huyết. Ánh mắt kia, tựa như là lập tức đem Linh Lung chúng nữ ăn đồng dạng. Vậy mà có thể gặp được mấy cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân, xem ra bản tọa vận khí thật đúng là tốt. Không cần nghĩ, Linh Lung chúng nữ cũng biết là xảy ra chuyện gì. So ra mà nói, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh biểu hiện rất là lãnh đạm, mà Linh Vô Song cùng Vân Ca thì là không che giấu chút nào lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Không có cách, thiên tính của các nàng chính là như thế. Nhất là đến Thật Chí Thiện Linh vô song, càng sẽ không ẩn tàng tâm tình của mình. Vui chính là vui, chán ghét chính là chán ghét. Nhưng Vũ Linh thì là làm như có thật, hai tay chống nạnh. Nói, người đến người nào, nhanh chóng xưng tên ra. Bản cô nương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kia nam tử gằn giọng cười một tiếng. Nói, tiểu cô nương ngươi rất có dũng khí. Mặc dù tuổi tác còn nhẹ, nhưng bản tọa lại sẽ không để ý trước sủng hạnh ngươi. Ai u uy, bên cạnh có bốn cái tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi vậy mà muốn đánh trước bản cô nương chủ ý. Ta nhìn ngươi là mắt mù đi. Vũ Linh mặc dù tuổi trẻ còn nhẹ, nhưng vẫn luôn tại trường nhạc lâu lớn lên nàng. Cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Làm sao lại bởi vì đối phương vài câu ô ngôn uế ngữ liền không biết làm sao. Thậm chí đối mặt lại chuyện này, nàng muốn so Linh Lung Tứ Nữ càng thêm thong dong. Yên tâm, mấy người các ngươi ai cũng không thể thiếu. Thật sao? Vũ Linh lập tức liền đối bên người Đông Dương nói ra. Đại ca, gia hỏa này muốn đánh ngươi cô vợ trẻ chủ ý. Việc này tuyệt không thể nhẫn. Đông Dương vẫn không nói gì. Vân ca liền khẽ quát nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng cho ta. Ai u uy, ngươi dám giáo huấn ta. Có tin ta hay không muốn ta đại ca buổi tối hảo hảo quản giáo ngươi. Như thế ý vị sâu xa, nhường Vân ca lập tức náo cái mặt đỏ tía tai. Mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh quả thực là nhịn không được phốc bật cười. Liền liền Linh Vô Song đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhưng Đông Dương lại là mặt đen lại. Nói, tốt, các ngươi đừng nói cười. Về trước đi ở lại đi. Không cho Vũ Linh cơ hội phản bác. Đông Dương trực tiếp đem năm nữ thu sạch nhập không gian pháp khí. Nếu là lại đem các nàng lưu lại, không biết Vũ Linh nhà đầu này lại sẽ nói ra dạng gì nói đâu. Hắn hiện tại cũng là không thể không cảm thán. Tại trường nhạc lâu lớn lên Vũ Linh, nói chuyện thật đúng là không cố kỵ gì. Bất quá, gặp chuyện không hoảng hốt tâm thái, vẫn là đáng giá tán thưởng. Trong hồng trần mới thật sự là ma luyện lòng người cảnh nơi tốt. Đông Dương trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới trước mặt nam tử trên thân. Nói, các hạ có thể rời đi. Ta sẽ làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đông Dương đem Linh Lung chúng nữ lấy đi tình huống, liền để cái này nam tử trong lòng âm thầm kinh nghi. Hắn rõ ràng lấy thiên địa chi lực đem trước mặt mấy người toàn bộ trói buộc ngay tại chỗ. Ấn lý thuyết, một cái tam sinh cảnh là không thể nào tránh thoát hắn khống chế thiên địa chi lực trói buộc. Chỉ là Đông Dương, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, liền cười ha ha một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi chẳng những diễm phúc không cạn, lại còn can đảm lắm a. Đưa ngươi nữ nhân giao ra, bản tọa có lẽ sẽ còn đại nhân có đại lượng tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không lại như thế nào? Nếu không giết ngươi, các nàng vẫn như cũ trốn không thoát bản tọa sủng hạnh. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng, tâm thần khẽ động, dưới chân thần chu bỗng biến mất, lạnh nhạt nói, các nàng chỉ là bằng hữu của ta, không phải nữ nhân của ta, nhưng mặc kệ là cái gì, ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào có thể tổn thương các nàng, bao quát ngươi, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, vậy bản tọa trước hết tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, trong tay nam tử liền kích xạ ra một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền đến Đông Dương trước mặt. Đông Dương ánh mắt nhất động, vậy mà không tránh không né, càng không có phản kích. Mặc cho đạo lưu quang này tập thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.